Quan môn, chương 566, chướng ngại của Diệp Khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nghe được đều cùng gật đầu, trước kia Mỹ Liên Xô chiến tranh lạnh, nước Cộng Hòa là người được lợi lớn nhất, vũ khí cao đoan kể cả mẫu hạm bên trong thậm chí đều từng được nước Mỹ hứa hẹn cung cấp viện trợ cho nước Cộng Hòa, các loại chiến cơ kiểu mới cũng đều được quy kết nằm trong sự hợp tác của hai bên. Ở phương diện này, người Mỹ tựa hồ hào phóng hơn lão đại ca Xô Viết cũ không ít. Nhưng từ một mặt khác mà xem, bên trong cũng có một vài vấn đề, người Mỹ có ý đồ dùng chính quan niệm của mình làm ảnh hưởng nước Cộng Hòa, theo chính trị, kinh tế còn có quân sự đều muốn cải biến hiện trạng của nước Cộng Hòa hiện tại, thí dụ như dùng kỹ thuật máy bay nhị lưu làm mồi nhử muốn quốc nội buông tha kế hoạch phát triển đại phi cơ, buông tha kế hoạch phát triển động cơ hàng không vân vân, ngược lại là hướng nước Mỹ mua sắm những vật này. Tạo không bằng mua, mua không bằng thuê, lời nghịch biện như vậy đã từng có một lần ảnh hưởng toàn bộ hệ thống quốc nội. Thẳng đến mấy năm trước, quan hệ giữa quốc nội cùng phương Tây biến thành ác liệt, mọi người mới phát hiện ý nghĩ trước kia xác thực có chút đơn giản, người ngoại quốc cũng không ngu ngốc thô lỗ như trong tưởng tượng, trái lại bọn họ rất khôn khéo, hơn nữa am hiểu bố cục lâu dài, còn vô cùng có kiên nhẫn, điểm này rất nhiều người lãnh đạo trong nước còn kém hơn thật nhiều. Người Mỹ rất khó xử lý, điểm này chúng ta đã sớm biết. Diệp lão gia tử nói ra. Bọn họ hiểu thật rõ phương pháp làm việc của chúng ta, cũng biết lỗ thủng của hệ thống chính trị của chúng ta ở nơi nào, cho nên muốn triệt để đánh bại bọn họ vẫn phải cần những người trẻ tuổi, ông có thể đoán được tuổi trẻ sẽ đi được xa hơn so với thời đại của ông. Đây là chuyện tất nhiên, cháu đã sớm bắt đầu bố cục rồi. Diệp Khai không chút hổ thẹn nói ra, a hát, cháu bố cục như thế nào? Diệp lão gia từ nghe xong lời của Diệp Khai đương nhiên cảm thấy có chút hứng thú. Nước Mỹ cường đại không cần phải nói nhiều lời, ai ai cũng biết thật rõ ràng. Nhưng biết rõ thì biết rõ, loại nhận thức này chưa hẳn đã được đầy đủ trong các phương diện, chỉ khi đạt tới cấp độ nhất định mới có thể hiểu được đối thủ của mình rốt cục cường đại như thế nào. Là đại nhân vật mà cả quốc nội đều biết, Diệp lão gia tử đương nhiên rất rõ ràng người Mỹ cường đại hơn thật nhiều lần so với lời tuyên truyền. Bởi nhiều nguyên nhân, đối với việc lựa chọn tuyên truyền về quốc gia địch nhân luôn phải có tính lựa chọn, lúc trước cũng có người nói qua, quá mức khuếch đại thực lực của đối thủ rất có thể tạo thành niềm tin bản thân không đủ. Điều này cũng thật giống như trong chiến tranh, rất nhiều dư luận đem lực lượng của đối phương khuếch đại tới mức vô địch tựa hồ chỉ cần 3 tháng thật đủ diệt vong quốc gia, thế nhưng mãi cho tới cuối cùng mới phát hiện bọn hắn chẳng qua chỉ như một nhóm củ cải trắng, dựa vào chỉ là tàu thuyền đại pháo truyền thống của phương Tây. Cho nên mặc dù trong nước hiện tại vẫn còn có rất nhiều phương diện tương đối lạc hậu, thực lực kinh tế cũng tương đối kém, nhưng bộ tuyên truyền tuyệt đối sẽ không nâng cao thực lực của đối phương tới mức quá phận, làm cho dân chúng cảm giác tương lai mù mịt không đáng tin tưởng, nói như vậy chẳng khác gì là bán nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cởi mở cũng phải có hạn độ, tiến hành theo chất lượng, bằng không mà nói trùng kích quá độ sẽ làm niềm tin mất phương hướng, điều này đối với toàn bộ quốc gia sẽ phi thường bất lợi. Chỉ là Diệp lão gia tử đối với việc Diệp Khai nói về bố cục lại không quá đồng ý, bởi vì theo sự hiểu biết của ông, người Mỹ cơ hồ đã đem toàn bộ những ngành sản xuất có thể lũng đoạn hoàn toàn chiếm giữ. Muốn bố cục thì phải tìm được một điểm vào phù hợp, hơn nữa rất có thể không chỉ cần một điểm vào, bằng không mà nói cũng không cách nào xưng là bố cục. Nước Mỹ dùng kinh tế lập quốc đương nhiên là muốn bắt đầu từ kinh tế, sớm làm an bài. Diệp Khai hồi đáp. Từ chỗ của người Mỹ phân chia bánh ngọt là có thể tăng cường thực lực của mình, ngăn chặn bước chân phát triển của bọn hắn, cho nên hiện nay cháu đang khống chế xí nghiệp trên cơ bản đều thuộc về khoa học kỹ thuật công nghệ cao cùng nguồn năng lượng mới, chính là muốn đem thị trường rộng lớn này một mực nắm giữ bên trong tay mình. Kiểm kê lại những xí nghiệp công nghệ cao mà Diệp Khai đã nắm giữ hôm nay, kỳ thật cũng không nhiều, chỉ có bên nguồn năng lượng còn xem như có thực lực cũng là bộ phận phát triển tốt nhất trong tương lai. Về phần nói gì tới đầu đĩa VCD hay nhà máy sản xuất sắt pha nhựa, kỳ thật đều là tính cực hạn, không thể xưng là xí nghiệp công nghệ cao, chỉ tạm thời có thể cung cấp phần tài chính khả quan cho Diệp Khai mà thôi. Muốn nói chính thức có thể so sánh với công nghệ cao, cũng chỉ có căn cứ Hoa Đông Thần Vận mà Trung Ly Dư đang quản lý. Nếu như có thời gian cháu có thể xuất ngoại đi dạo một chút xem như mở mang tầm mắt. Diệp lão gia tử nói với Diệp Khai. Hiện giờ cấp bậc của cháu không cao không thấp, đi ra ngoài tương đối dễ dàng, một khi địa vị dần cao dù cho muốn đi cũng không dễ dàng như vậy được nữa, thậm chí vô cùng phiền toái, hơn nữa cũng sẽ không nhìn thấy được kiến thức gì. Dạ phải, cháu cũng đang cân nhắc trong phương diện này. Diệp Khai gật đầu nói. Lời nói của Diệp Lão Gia Tử là có cảm xúc mới nói, đã tới cấp lãnh đạo đỉnh cao như ông, muốn xuất ngoại là một chuyện lớn, phải có người lãnh đạo quốc gia đối phương địa vị tương đương gửi thư mời, hơn nữa còn phải là lời mời nhiệt tình, trong nước mới có thể chuyên tâm cân nhắc. Về phần vấn đề chính trị, kinh tế, bảo an trong chuyến viếng thăm đó cũng là việc làm người vô cùng đau đầu. Nói tóm lại, chuyện của lãnh đạo không có chuyện nào xưng là việc nhỏ. Nhưng có một điều, một khi họ đi ra ngoài, cũng sẽ không được nhìn thấy thứ gì chân thật, giống như là đi thị sát trong nước, quan viên các nơi đều đem một ít đồ vật bất tiện che giấu, chỉ cho họ chứng kiến những gì mà các quan viên muốn họ chứng kiến, chẳng hạn như chiến tích, như phồn vinh. Về phần bầu không khí không lành mạnh bị che giấu thì không có người nào nguyện ý để lộ ra điểm yếu của mình. Cho dù là quan viên như Diệp Khai, nếu như muốn đi thị sát công tác trong khu vực Long Thành, khó tránh khỏi cũng sẽ gặp phải chuyện như vậy, muốn dò hỏi dân tình không phải là chuyện dễ dàng, quá nhiều tin tức hư giả bao vây quanh họ, muốn giải thích một chút tình huống thực sự còn khó khăn hơn lên trời. Bác cả Diệp Từ Kiện hỏi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bác có cảm giác cháu có hứng thú đối với nguồn năng lượng mới thật sự rất cao, tuy hiện tại tất cả mọi người đều đang xem trọng vấn đề này, nhưng chính thức chịu nện tiền đi vào thật sự là như lông phượng sừng lân, vì sao cháu lại có tin tưởng lớn như vậy? Trên thực tế câu hỏi của bác cả Diệp Từ Kiện cũng là điều mà Diệp Lão Gia Tử muốn hiểu biết. Mọi người đối với việc Diệp Khai đầu tư ngành sản xuất nguồn năng lượng mới, hơn nữa vừa đầu nhập còn bỏ ra món tiền khổng lồ để phát triển ngành nghề này, ai cũng cảm thấy có chút giật mình, mặc dù nói tiền của Diệp Khai kiếm được dễ dàng, nhưng bỏ ra mấy tỷ cho tới mấy chục tỷ đầu tư, không chứng kiến được chút hồi báo, không biết lúc nào mới có thể sinh ra được hiệu quả cùng lợi ích, cách làm như vậy thật sự là tiêu tiền như nước. Ngành sản xuất nguồn năng lượng luôn là ngành sáng tạo cự phú. Diệp Khai lại có ý kiến phi thường minh xác. Trước kia người Mỹ lợi dụng tài nguyên than đá thực hiện đầu cơ thắng lợi, dựa vào ngành sản xuất dầu mỏ phát triển, thắng được cuộc chiến thứ hai, hiện tại tuy dầu mỏ vẫn là hạch tâm năng lượng, nhưng việc nghiên cứu phát minh nguồn năng lượng mới đã được mở màn. Nguồn năng lượng mới chủ yếu là nguồn năng lượng có thể hồi sinh, là muốn nói sẽ không ngừng tái sinh trong tự nhiên, vĩnh viễn có thể sử dụng, lấy mãi không hết, là tài nguyên dùng không cạn kiệt, đối với hoàn cảnh lại vô hại hoặc tạo nguy hại cực nhỏ, hơn nữa tài nguyên phân bố rộng khắp, thích hợp khai phát sử dụng ngay tại chỗ. Chủ yếu kể cả năng lượng mặt trời, gió, nước, sinh vật chất, địa nhiệt đều có thể lợi dụng. Theo cân nhắc ở hai phương diện nguồn năng lượng an toàn cùng ảnh hưởng hoàn cảnh ở trong nước, các quốc gia khoa học kỹ thuật phát đạt hầu hết đã khai triển nghiên cứu cùng khai phát thị trường nguồn năng lượng hồi sinh. Nước Mỹ còn đầu nhập tài chính thành lập một quỹ ngân sách chính phủ, dùng xúc tiến sản nghiệp nguồn năng lượng trong nước có thể hồi sinh phát triển. Quốc gia của chúng ta bắt đầu lợi dụng nguồn năng lượng có thể hồi sinh, chủ yếu như khí mê tan, năng lượng mặt trời. Những năm 80 mấy nước nóng dùng nguồn năng lượng mặt trời đã bắt đầu được phổ biến, còn có thể thu nguồn năng lượng mặt trời bị động. Lúc ấy nguồn năng lượng có thể hồi sinh chủ yếu là phục vụ tại nông thôn, hơn nữa dùng tính phân tán làm chủ, hoàn toàn không được công nghiệp hóa cùng quy mô hóa hay nghiệp chế tạo cùng thị trường vận tắc làm cơ sở, cho nên khi đó gọi là nguồn năng lượng nông thôn. Diệp Khai nói ra. Hiện tại nguồn năng lượng có thể hồi sinh đã biến hóa rất lớn, thí dụ như điện gió, một điện trường gió lớn thậm chí có chút ít quốc gia đưa ra kiến thiết 100 vạn kW, 1000 vạn kW, hoàn toàn là một khái niệm công nghiệp đại quy mô thiết thực, là căn cứ chèo chống thị trường. Hiện tại vừa lúc nguồn năng lượng có thể hồi sinh quy mô nhỏ có thể phục vụ tại nông thôn, bắt đầu hướng thương nghiệp hóa, quy mô hóa phát triển, đang nằm trong giai đoạn chuyển hình, cho nên cháu nhất định phải bắt lấy cơ hội dẫn đầu đi ra một bước này. Diệp Lão Gia Tử lại hỏi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cách làm này của cháu thật sự vượt quá mức quy định, hiện tại phương diện chính phủ đối với nguồn năng lượng mới hiểu biết phi thường có hạn, muốn làm về phương diện này còn chưa biết ra tay từ nơi nào, có cơ hội cháu nên làm một bản tài liệu báo cáo chuyên môn về việc này đưa cho ông xem qua, nếu như bên chính phủ thảo luận xong xuôi, cho rằng có thể thực hiện được thì sẽ dành chính sách ủng hộ. Như vậy thì thật quá tốt. Diệp Khai biểu thị cảm ơn. Trên thực tế khái niệm về nguồn năng lượng mới đã được đề ra một thời gian rồi, nhưng mọi người đối với loại khái niệm này vốn hiểu rất dễ dàng, nhưng cho tới khi muốn công nghiệp hóa, đã cảm thấy thật không đơn giản, bên trong cũng là có nguyên nhân. Nguồn năng lượng có thể hồi sinh bao hàm gió, năng lượng mặt trời, sinh vật chất, địa nhiệt, có thật nhiều loại kỹ thuật, mỗi một loại kỹ thuật đều có đặc điểm đặc thù của nó, kỹ thuật có tính sai biệt, trình độ phát triển kỹ thuật cùng tiến trình thương nghiệp hóa, trình độ thiết thực, ở trong những giai đoạn phát triển bất đồng gặp được vấn đề đều sẽ không hề giống nhau. Từ một ít góc độ này, các loại kỹ thuật của nguồn năng lượng có thể hồi sinh cùng những nguồn năng lượng thông thường khác tỷ như than đá, dầu, khí, điện vân vân. Vấn đề phát triển than đá cùng dầu cần chính sách kinh tế hoàn toàn khác hẳn, cho nên nguồn năng lượng có thể hồi sinh có nhiều lĩnh vực kỹ thuật gặp phải vấn đề cũng khác hẳn nhau. Tỷ như gió điện gặp phải rất nhiều chướng ngại, một là tài nguyên không rõ, tài nguyên đến từ nơi nào cũng không biết, thứ hai là bị chướng ngại từ nghiệp chế tạo trong nước không xong, ngành sản xuất chế tạo máy thông gió ngoại trừ hai nhà máy có chút thành thục có thể đại lượng sản xuất, những nơi khác đều không được, chủ yếu đều phải ỷ lại vào việc nhập khẩu, làm vậy thì sao có thể bắt tay vào phát triển sản nghiệp này đây? Vấn đề thứ ba là vấn đề về mạng lưới điện gió. Vấn đề mạng lưới điện gió bởi vì gió không thể như than đá điện hoặc là điện lực khác, còn phải thích hợp khống chế điều tiết, gió tới nhất định phải lập tức phát đi, trừ phi có trang bị dự trữ năng lượng, nếu như không có trang bị dự trữ thì có gió nhất định phải lập tức vận chuyển. Diệp Khai giải thích, trong một ngày, thời điểm gió lớn hơn phân nửa là sau nửa đêm, mà dùng điện nhiều lại chủ yếu là ban ngày sản xuất, hoặc là mới bắt đầu tối, cho nên tồn tại vấn đề tài nguyên gió cùng phụ tải điện lực không tương xứng. Theo tình huống phát triển quy mô khá lớn như hiện tại, mạng lưới điện gió phải làm sao phát ra, cá nhân cháu cho rằng phát điển điện gió là vấn đề mấu chốt nhất. Diệp Lão Gia Tử đối với phương diện phát triển công nghiệp luôn phi thường chú ý, ông nghe xong lời nói của Diệp Khai lập tức hiểu ra. Mạng lưới điện liên tiếp khắp nơi, vô luận ở đâu đều có thể tiếp nhập nguồn điện, nếu như quy mô nhà máy lớn thì phải tiếp nhập điện ngay bên cạnh. À hát, tôi hiểu được rồi, hiện tại lão nhị chú gặp phải chướng ngại không chỉ là trong kỹ thuật mà còn trong thể chế đi. Diệp Kiến Hoan ngồi một bên bừng tỉnh hiểu ra, muốn phát triển nguồn năng lượng mới, phải làm dung chuyển lợi ích của ngành sản xuất điện khác, đương nhiên sẽ gặp phải lực cản nhất định. Đúng vậy, chính là đạo lý này. Diệp Khai gật đầu đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nói chỉ bị chướng ngại bởi kinh tế hoặc là kỹ thuật thì Diệp Khai có lòng tin xử lý sạch sẽ, nhưng gặp phải chướng ngại trong thể chế thì xác thực không dễ dàng tránh khỏi. Nhất là từ sau khi mọi người đã phân chia xong khối bánh ngọt, Diệp Khai muốn phát triển nguồn năng lượng mới đồng thời còn muốn chiếu cố lợi ích ngành sản xuất hóa chất dầu mỏ của Diệp gia, điểm cân bằng này xác thực khó tìm. Vì kế hoạch tương lai, Diệp Khai chỉ đành thí nghiệm hạng mục nguồn năng lượng trong phạm vi nhỏ bên căn cứ Hoa Đông Thần Vận, về phần muốn triển khai nguồn năng lượng công nghiệp hóa kiểu mới, đoán chừng còn phải cần thêm thời gian đi chuẩn bị. Những chuyện này phải từ từ mà làm, không thể nghĩ đến muốn ăn một miếng liền trở thành mập mạp. Diệp Lão Gia Tử nói với Diệp Khai, nếu như cháu có thời gian thì đi nói chuyện với đồng chí Hồng Chính, hắn phi thường xem trọng ở phương diện này, cháu phải có chuẩn bị nguyên vẹn, tránh khỏi việc bị hắn hỏi khó không trả lời được rồi. Cách chương.